Xin chào mọi người. Tối hôm qua xỉn quá, chịu không nổi, mở mắt hết lên luôn á. Buổi dư âm buổi trưa mà đến buổi tối ác không chịu nổi luôn á. Thành ra là thất hứa mọi người. À, hôm nay chính Thành ở rể không ra nha. Chàng rể phế vật tập 131. Không, không cần nâng nữa, cứ bán cho họ với giá gấp 100 lần như vậy. Mà họ cần bao nhiêu chúng ta bán bấy nhiêu. Phòng chủ kỳ phòng bình thản nói, có tiền tại sao lại không kiếm chứ, bán được mấy nghìn bông đông dương hoa là kỳ phòng chúng ta kiếm được bộn tiền, còn huy phái chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí, thậm chí tập đoàn dương hoa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây chẳng phải là điều mà chúng ta muốn thấy sao? Tất cả bọn họ đều sáng mắt lên. Phòng chủ Cao Minh Phùng Thật lập tức khen ngợi, được rồi, tất cả xuống dưới đi, tôi muốn nói chuyện riêng với phó phòng chủ Phùng. Phòng chủ kỳ phòng phất tay nói, vâng. Mọi người gật đầu đời rời khỏi tròi hóng mát. Bò vừa đi, sắc mặt của phòng chủ lập tức xa sầm, hất tung tất cả các quân cờ trên bàn đá xuống. Rào, các quân cờ lành lòng lóc. Phù Thật giật nảy mình, phòng chủ, ông đây là... Phù Thật dè dặt nói, xem ra Từ Mã Sắc Phương bị phế thật rồi. Phòng chủ kỳ phòng quay lưng về phía Phù Thật lành lùng nói, cái gì? Phù Thật biến sắc, nhìn phòng chủ với ánh mắt không thể tin được. Phòng chủ, chẳng phải ông nói đây chỉ là lời đồn nhảm sao? Lời đồn cũng chưa chắc là giả. Hơn nữa, thế gia Tư Mã đột nhiên bảo kỳ diệt phòng chúng ta đưa thập đại thiên tài đến nhà bọn họ là đủ chứng thực tin này rồi. Phòng chủ kỳ phòng trầm giọng nói, tôi còn đang thấy lạ tại sao thế gia Tư Mã lại đời người. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tư Mã Sắc Phương bị phế, bọn họ cần các thiên tài khác để chống đỡ cho thế gia Tư Mã bọn họ ứng phó với đại hội. Thế gia Tư Mã này có kỳ diệt phòng chúng ta là cái gì vậy chứ? Thuộc hạ của bọn họ hay sao? Tâm trạng của phòng chủ kỳ diệt phòng vô cùng kích động, nổi trận lôi đình. Phòng chủ bất giận, bây giờ người vẫn ở trong tay chúng ta, chẳng phải chúng ta không được qua đó là được sao? Phùng Thật vừa nói, không được qua đó sao? Mời ông hứng chịu lửa giận của thế gia Tư Mã sao? Tuy Tư Mã Sắc Phương đã bị phế, nhưng sức mạnh của hắn vẫn còn, nền tảng vẫn còn. Lão Tư Mã Tàng kia không phải là người đã chết. Ông ta mà ra tay, kỳ diệt phòng chúng ta không chết cũng tàn tật. Phòng chủ kỳ diệt phòng trừng mắt nói Phùng Thật. Phùng Thật há miệng á khẩu không nói được gì. Vậy phòng chủ chúng ta nên làm sao bây giờ? Để tôi nghĩ cái đã. Ông ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hai người bọn họ ngồi trong chòi hóng mát suy nghĩ đối sách. Cứ thế một tiếng trôi qua, Giang Sư Châu đã chạy tới, dáng vẻ vẫn vội vã hoảng hốt như vừa rồi. Giang Sư Châu, lại có chuyện gì vậy? Phòng chủ kỳ phòng bực bội nói, phòng chủ, 3.000 bông nồng dương hoa đã được bán hết, chúng ta lãi 3 tỷ. Giang Sư Châu nói ra, tốt lắm, rất tốt. Phòng chủ thở phào, dù sao đây cũng được coi là tiền tốt, nhưng những cái gì nữa? Phòng chủ ngoảnh sang quát lên, nhưng Thành Hỷ Lâm đến. Giang Sư Châu nói, bây giờ cậu ta đang đứng ở cổng, nói muốn gặp phòng chủ. Phòng chủ kỳ phòng dẫn theo Phùng Thạch và một đám thiên tài vội vã chạy ra ngoài cổng. Lúc này ở ngoài cổng người đông như kiến, hầu hết là các giảng sư cũng có mặt. Hiện trường vô cùng ồn ào náo nhiệt, những tiếng chửi rủa và cười nhạo vang lên. Chà, Lục Quân Kiết bị đi phái đến rồi kìa, chẳng phải bọn mày vừa mới mua nông dương hoa rồi sao? Còn không mau cút về sắc thuốc đi, nếu chậm trễ thì nông dương hoa sẽ bất tác dụng đó, nếu vậy thì mấy tí kia cũng sẽ công cốc đó. Đồ không biết tốt xấu, đối đầu với kỳ diệt phòng bọn tao sao? Bọn mày cũng xứng sao? Bây giờ thì biết được sự lợi hại rồi chứ. Tiếng cười tinh chọc vang lên không ngớt. Đối mặt với lời chế giễu của đám học sinh này, các dưỡng sư kỳ diệt phòng chỉ cười không nói gì, cũng không ngăn cản. Người huyện y phái tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Phòng chủ đến, phó phòng chủ đến rồi. Đúng lúc này không biết ai kêu lên, xung quanh yên tĩnh hơn một chút. Sau đó đám người từ đồng giãn ra, mấy người phòng chủ kỳ diệt phòng bước tới trước cổng. Bên ngoài có không ít người của huyện y phái, dưới đất còn rất nhiều cán được xếp ngay ngắn, trên mỗi cán đều có một người bị đứt gân tay chân đang nằm. Bò chính là những người từng bị kỳ phòng làm cho bị thương. Lâm Minh mặt không cảm xúc đứng ở giữa bọn họ, nhắm hai mắt lại dường như đang dưỡng thần. Phòng chủ kỳ phòng đi tới đánh giá Lâm Minh một lượt, bình thản nói, Thành Hỷ Lâm, đây chắc là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Cậu quả nhiên giống như lời đồn, đúng là tuổi trẻ tài cao. Và tháng thuyền chính đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Lâm Minh mở mắt ra, Hà Linh Hoa đâu? Hà Linh Hoa. Lông mày phòng chủ kỳ phòng cau lại rồi giãn ra cười đáp, đúng rồi, Thành Hỷ Lâm nói là cho chúng tôi một ngày để giao Hạ Linh Hoa ra. Nếu không giao ra thì thằng Lý Lâm sẽ kế dịch kỳ phòng của chúng tôi. Nhưng không biết cậu định kế dịch chúng tôi chứ gì đây? Ông ta dứt lời, xung quanh lập tức cười ầm lên. Tiếng cười và là như sấm, rồi giữa thể vang xa cả trăm dặm. Người có hiểu ý phái ai đấy đều đỏ bừng mặt, tức không thốt lên lời. Chúng ta có tính từng món nợ đi. Ông có thấy đấy, những người này của tôi chắc chắn là do người của ông làm bị thương, đúng không? Ông định giải thích thế nào đây? Lâm Minh Đại hỏi. Nếu kỳ phòng chúng tôi sắp bị các cậu tiêu diệt rồi thì các cậu còn đòi chúng tôi giải thích gì nữa? Lẽ nào một kỳ phòng vẫn chưa đủ làm lời giải thích cho các cậu sao? Giải sư Châu không nhìn được bật cười. Hơn nữa, những người này thì liên quan gì đến kỳ phòng chúng tôi chứ? Ở đó bọn họ là do kỳ phòng chúng tôi làm cho bị thương sao? Vậy xin hỏi thầy Đi Lâm có chứng cứ gì không? Anh ốc nói mò, cậu đừng ngậm máu phun người. Phong Thạch dứt bôi cười nói. Các ông khốn kiếp, rõ ràng là các ông báo người khác ra tay mà còn sống chết không chịu thừa nhận, vô liêm sỉ. Không ít người của hiểu phái nghĩa là nghĩa lợi, tức đến nổ phổi. Một lũ vô dụng, không có bản lĩnh thì đừng lằng nhằng ở đây, cũng không tè ra một bãi rồi từ soi mình đi. Ông đây có phế gân tay chân của bà mày thì làm sao chứ, có giỏi bà mày cũng phế lại đi. Mỗi thế này không nhìn được, trừng mắt chửi bới ngồi hiểu phái. Cậu Man Vinh đừng không biết lớn nhỏ, tốt xấu gì thầy Đi Lâm cũng là tiền bố của cậu, phải biết lễ nghĩa, đừng giống như mới học phái mới thành lập, không hiểu quy củ, không có ai ra gì, ngông cuồng tự đại, hiểu chưa? Phòng chủ kỳ phòng bình thản nói. Vâng, phòng chủ. Thiên tài tên Man Vinh kia mỉm cười gật đầu. Những lời này dường như đang khuyên nhủ Man Vinh, nhưng thực ra là đang cạch khóe Lâm Minh và người có hiểu ý phái. Nhiều người có dự phòng không nhìn được phì cười, không khí vô cùng vui vẻ. Đám người phòng thạch nhìn Lâm Minh chằm chằm, chỉ cười không nói gì. Phòng chủ kỳ phòng cũng không lên tiếng nữa, hình như đang chờ Lâm Minh ra tay. Lâm Minh lại nhắm mắt hít sâu một hơi. 3 giờ sau anh mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm phòng chủ. Bây giờ tôi chỉ hỏi ông 2 câu, ông có thể cho tôi câu trả lời đúng sự thật hay không? Cậu nói đi. Phòng chủ kỳ phòng mỉm cười. Thứ nhất, Lâm Minh giơ một ngón tay ra. Kỳ dự phòng các ông có sẵn lòng chịu trách nhiệm với vết thương của các học sinh tôi không? Cậu phải chứng minh được vết thương của bọn họ có liên quan đến chúng tôi hay không cái đã. Phòng chủ kỳ phòng lắc đầu. Ông chỉ cần trả lời là sẵn lòng hay không mà thôi. Tôi không quan tâm rốt cuộc vết thương của bọn họ là do ai gây lên. Lâm Minh nói rằng, đương nhiên là không rồi. Được, câu thứ hai, kỳ dự phòng các ông có sẵn lòng đưa một bông Hạ Linh Hoa cho tôi hay không? Lâm Minh lại hỏi. Kỳ dự phòng chúng tôi trước giờ không nợ cậu bông Hạ Linh Hoa nào cả. Cậu tức là các ông không chịu, đúng không? Đương nhiên. Phòng chủ kỳ dự phòng trả lời không chút cho dự. Lâm Minh trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thầy Đi Lâm, cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì mời cậu mau đưa người của cậu về. Cậu đã làm ảnh hưởng đến trật tự bình thường của kỳ dự phòng chúng tôi. Phòng chủ kỳ dự phòng lại nói. Phải đó thầy Đi Lâm, được phòng chúng tôi vừa nhận được một khoản tiền cách xù, đã ký một lô thảo dược rất lớn. Bây giờ xe vận chuyển thảo dược đang đến đây, nếu cậu không nhanh chóng khiêng những người này đi, sợ rằng tài xế đến mà không chú ý sẽ xảy ra án mạng đó. Phòng gặp những người đó ra. Mà họ lại cười ầm lên. Cút đi lũ chó chết, cút về ổ chó của bọn mày đi, đây là nơi bọn mày ở chắc, mau cút đi một lũ tạp chủng vô dụng ngu xuẩn, mau cút về đi. Đám học sinh của kỳ dự phòng chửi bới không ngớt, hiện trường nhốn nháo, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng. Người của hiểu ý phái ai lấy sắc mặt đỏ bừng, tâm trạng kích động, có người còn chửi lại mấy câu, nhưng ngặt nổi kỳ dự phòng đông người, bọn họ khó mà phản đòn lại được. Thầy Lâm, hay là chúng ta về đi? Một giảng sư hiểu ý phái không nhìn được bước tới dè dặt hỏi. Với tình hình hiện giờ, rời đi thì còn có thể giữ được chút thể diện, tiếp tục ở lại thì chỉ tự rước nhục vào thân mà thôi. Nhưng Lâm Minh vẫn không lùi lại, đừng nói đến rời đi. Ngược lại, anh còn lấy một tờ giấy trong người ra. Trên tờ giấy kia toàn là chữ viết bằng máu. Nhìn thấy tờ giấy này, tất cả mọi người lập tức nín thở, những tiếng chửi rủa xung quanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Phòng chủ kỳ dự phòng không khỏi nhíu mày. Lâm Minh mặt không chút cảm xúc. Phòng chủ kỳ dự phòng, ông biết đây là gì không? Huyết thư là huyết thư lúc trước tôi viết khi thách đấu cậu, nhưng cậu đã lỡ hẹn rồi. Phòng chủ kỳ dự phòng bình thản đáp. Đúng vậy, huyết thư này đã mất hiệu lực. Dứt lời, Lâm Minh liền xé nát huyết thư trước mặt mọi người. Ai nấy nghịch mặt ra, có biết Lâm Minh định làm gì. Nhưng đúng lúc này, anh lại lấy một tờ giấy trắng ra, cắn rách ngón tay rồi viết chữ lên đó. Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, Lâm Minh giơ tờ huyết thư kia lên mà không cảm xúc. Hôm nay tôi viết ra huyết thư mới, lấy toàn bộ học viện huyền phái của tôi làm cái giá phải trả để thách đấu với ông phòng chủ kỳ dự phòng. Dứt lời, tất cả đám đông đều thất kinh. Huyết thư sao? Cả đám trố tròn mắt nhìn Lâm Minh, kể cả kỳ dự phòng và huyền phái Có lẽ không ai ngờ rằng Lâm Minh còn có thủ đoạn như vậy dành cho phòng chủ Kỳ Phòng. Mời quốc kỳ dự phòng nhìn bức thư trong tay Lâm Minh, tất cả đều bình thản, chỉ có phòng chủ là vô cùng bình tĩnh. Ông ta liếc nhìn bức thư, tiếp tục lắc đầu. Thầy Đi Lâm, quyết thư thần thánh như vậy mà cậu xem như trò đùa, chẳng có chút tôn trọng nào cả. Huống hồ trước đó tôi hẹn chiến đấu với cậu, cậu đã thất hứa, thậm chí còn không giao Hà Linh Hoa cho chúng tôi. Bây giờ tại sao tôi phải chấp nhận quyết thư của cậu chứ? Tôi không có Hà Linh Hoa, Lâm Minh nói thẳng. Như vậy thì ai thèm bận tâm đến lời khiêu chiến của cậu? Ai quan trọng quyết thư của cậu chứ? Nếu như cậu thua mà lật mặt thì phải làm sao đây? Người còn không đáng tin thì đi tin một bức thư sao? Thư gì thì cũng vô tác dụng mà thôi. Phòng chủ lắc đầu. Đúng vậy, ai mà tin anh chứ? Tối thư thì đã làm sao chứ? Mặt anh dày, anh lật mặt là sao? Mà thách đấu này thật vô nghĩa. Đám học sinh của trình phòng cũng hùa theo. Đối diện với sự lăng mạ là mình không hề phản bác, mà ngược lại chỉ nghiêm túc hỏi. Chuyện này đúng là do tôi sai. Phòng chủ trình phòng bật cười. Thầy Đức Lâm, cậu biết vậy là tốt. Cậu đã không thực hiện đúng như lời thách thức trước đó, không giao Hà Linh Hoa cho chúng tôi. Vì vậy tôi sẽ không chấp nhận lời thách thấu của cậu. Có điều tôi cũng sẽ cho cậu một cơ hội. Nên cho cậu không có Hà Linh Hoa thì giao tập đoàn Dương Hoa hoặc là Huyền Phái cũng được. Tôi thấy chúng cũng tương đương với một bông Hà Linh Hoa đó. Cái gì? Người của Huyền Phái kinh ngạc. Đúng là được voi đòi hai bà trưng. Thế nhưng một giây sau, một người đứng bên cạnh Lâm Minh đã gật đầu. Người này bước tới lấy ra một tập tài liệu và đặt lên. Đây là gì? Phòng chủ hỏi với vẻ tò mò. Trong này là toàn bộ hợp đồng và giấy tờ thủ tục của tập đoàn Dương Hoa. Chỉ cần phòng chủ ký tên thì sẽ có đến 54% cổ phần của tập đoàn Dương Hoa. Lâm Minh nói ra. Cái gì? Người có kỳ dự phòng nín thở. Phòng chủ cũng tái mặt nhìn Lâm Minh. Thật sao? Nếu ông chấp nhận quyết thư thì những thứ này sẽ là của ông. Lâm Minh nói ra. Phòng chủ nghe thấy vậy thì ý thức được việc mình cần phải đồng ý. Thế là ông ta lại do dự. Thế nào? Phòng chủ không dám sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Có gì mà không dám chứ? Lẽ nào chúng tôi là sợ cậu sao? Phòng thật hừ giọng và cúi mình trước phòng chủ. Phòng chủ, đây là cơ hội hiếm có khó tìm. Nếu như chúng ta có thể kiểm soát tập đoàn Dương Hoa thì dù là nhà Tư Mã cũng sẽ phải coi trọng chúng ta. Chúng ta sẽ không bị bọn họ dắt mũi nữa. Tôi biết, nhưng thầy Lê Lâm cứ một bậc đòi chấp nhận quyết thư thì tôi lo là cậu ta có dở trò gì đó. Phòng chủ nói nhỏ. Phòng chủ, sợ gì chứ? Có được Dương Hoa, chúng ta còn sợ ai nữa? Hơn nữa, tập đoàn Dương Hoa cũng đủ để cung ứng một lượng tài chính lớn cho chúng ta. Chúng ta còn có máu mạch hơn trong đại hội. Và khi đó chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi lạc. Chắc chắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Các thế lực Yến Kinh cũng phải kiêng dè hơn. Tới lúc đó chẳng còn gì phải lo nữa. Phòng chủ, chúng ta chấp nhận đi. Phòng tập khuyên bảo. Đúng vậy, phòng chủ, chấp nhận đi. Đây là cơ hội đó. Cơ hội một đi không trở lại đâu. Giáo sư Chu, giáo sư Đường, giáo sư Tư Đồ cũng hùa vào khuyên bảo. Thậm chí đến cả Vương Văn Điệp, Tây Du Thiếm, Đặng Cường cũng nói theo. Mắt ai cũng hừng hực, trông vô cùng mong đợi. Bỏ biết điều này có nghĩa là gì? Đó là lợi lạc được dâng lên tới tận miệng, chứ còn gì nữa. Là cơ hội tốt để kỳ dự phòng bật lên. Đừng nói bọn họ mà ngay đến cả phòng chủ cũng dao động. Phòng chủ suy nghĩ một lúc, một lát sau ông ta nghiến răng phất tay. Giáo sư Chu ở bên cạnh chạy tới nhận lấy huyết thư và giấy tờ trong tay Lâm Minh. Thầy Đề Lâm, tôi chấp nhận khiêu chiến, khi nào chúng ta bắt đầu? Phòng chủ trầm giọng hỏi. Bây giờ. Lâm Minh thản nhiên nói. Được, có điều điều kiện của huyết thư lần này là gì? Nếu như cậu thua, cậu đưa tôi những gì? Huyền Y Phái của cậu sao? Phòng chủ hiếp mắt hỏi. Nếu ông có hứng thú với Huyền Y Phái thì tôi có thể lấy ra đặt cược. Lâm Minh nói ra. Thầy Lâm, người Huyền Y Phái cuống cả lên. Thế nhưng Lâm Minh coi như không nghe thấy gì. Nếu như tôi thua thì sao? Phòng chủ hỏi lại. Tôi muốn toàn bộ tiền phòng cũng như số cổ phần mà ông vừa có được từ Dương Hoa. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Khẩu khí rất lớn, không ít người phải kinh hãi. Phòng chủ chỉ bật cười. Thầy Đệ Lâm, có phải là cậu đánh giá Huyền Y Phái của mình quá cao rồi không? Một học phái mới được thành lập mà có thể sánh bằng kỳ dự phòng của tôi sao? Không đủ, quá ít. Vậy sao? Vậy thì để tôi thêm một ít nhé. Lâm Minh vừa nói vừa lấy ra một tấm lệnh bài giơ lên, đám đông quay qua nhìn. Một tấm lệnh bài bằng ngọc nạm vàng với hoa văn hình đồng phượng. Viên ngọc ở giữa hoàn hảo không tì vết, dưới ánh mặt trời lệnh bài phát ánh sáng rực rỡ. Đây là gì chứ? Có biết người cảm thấy khó hiểu. Phòng chủ bước tới vài bước, trợn tròn mắt nhìn tấm lệnh bài. Một lúc sau ông ta tái mặt. Cậu phụ thật thì ngồi phịch xuống đất, run rẩy chỉ tấm lệnh bài. Không thể nào, không thể nào, chắc chắn là giả rồi. Phó phòng chủ, còn muốn giám định không, để xem hay thật hay giả hay không? Lâm Minh nhìn ông ta. Phụ thật há miệng. Nếu cậu thắng thì tấm lệnh bài này muốn thuộc về tôi đúng không? Phòng chủ hoàn hồn trở lại, lập tức hỏi ngay. Đương nhiên. Lâm Minh gật đầu. Vậy được, tôi chấp nhận thách thức của cậu. Tôi sẽ lấy ra mọi thứ để đặt cược của Huyền Y Phái và tấm lệnh bài này. Phòng chủ hét lên, chắc như định đóng cuộc. Phòng chủ điên rồi. Người của dự phòng nhìn phòng chủ bằng vẻ không dám tin, cả đám như hóa đá. Bọn họ có thể nhìn thấy đôi mắt hừng hực lửa của phòng chủ. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, đó chính là đôi mắt đầy tham vọng. Khi nói về Huyền Y Phái và Nhân Hoa, phòng chủ còn chưa bao giờ lộ ra vẻ tham vọng như thế. Rốt cục miếng lệnh bài này kinh khủng tới mức nào chứ? Đám đông không ngừng suy đoán. Nói đi, thằng Đại Lâm, chúng ta đấu gì đây? Có vẻ phòng chủ đã mất đi kiên nhẫn. Dược thuật. Lâm Minh nheo mắt bình tĩnh nói ra hai từ. Dứt lời, tất cả hiện trường đều im lặng như tờ. Đám đông nhìn chằm chằm Lâm Minh, ai cũng như hóa đá. Hay có thể nói là ai cũng trố mắt ra nhìn. Dược thuật sao? Đây chẳng phải là sở trường của dược phòng hay sao? Hiện trường im lặng kéo dài khoảng 3-4 giây, sau đó bùng nổ tiếng xôn xao. Cái gì? Cậu lại dám so dược thuật với phòng chủ chúng tôi sao? Cậu xứng sao? Tên khốn, không biết điều, thật đáng ghét. Cậu đang xem thường kỳ dược phòng chúng tôi sao? Các chàng sư và học sinh của kỳ dược phòng đều phẫn nộ, ai nấy đều chỉ vào Lâm Minh hét lên. Thậm chí có người không nhìn được muốn xông lên đánh Lâm Minh nhưng bị phụng thật quát dừng lại. Phòng chủ kỳ dược phòng cũng hơi sửng sốt. Chỉ chốc lát sau, ông ta cười thành tiếng, trong mắt cũng lấy lên vẻ sắc bén. Giết người bằng tâm lý mà. Thầy Đi Lâm, cậu đừng đánh bại tôi ở lĩnh vực tôi am hiểu nhất, khiến tôi thân bại danh liệt. Như vậy, dù đến lúc đó tôi không tuân thủ lời hứa cũng vô dụng, bởi vì đến lúc đó cả kỳ phòng cũng không còn ai thừa nhận tôi, đúng không? Đúng vậy. Lâm Minh bình thản đáp. Mọi người đều kinh hãi. Được, đủ ngông cuồng đó. Thầy Đi Lâm không hổ là thầy Đi Lâm. Tôi không ngờ cậu còn trẻ tuổi mà có can đảm như vậy. Rất tốt. Nếu đã như vậy, tôi sẽ để cho cậu cùa một lần. Cũng cho cậu biết rốt cục sự ngông cuồng của cậu là ngu xuẩn, ngây thơ đến thế nào. Phòng chủ kỳ phòng cười ha hả, phất tay. Mau, chuẩn bị dược, chuẩn bị chiến, chuẩn bị thi đấu dược thuật. Mọi người run lên. Phòng chủ quyết đấu ở đâu? Phòng thạch nút nước bọt. Ở đây, cổng chính của kỳ dược phòng. Phòng chủ kỳ dược phòng giữ tình nói, sau đó lại nhìn sang Lâm Minh. Có cần đợi 2 tiếng nữa, tôi đi mời các chuyên gia người nổi tiếng của giới đông y trong nước tới đây. Để những người nổi tiếng của các thế gia đó tận mắt chứng kiến trận thi đấu này không? Không cần đâu, như vậy mất quá nhiều thời gian, chúng ta thi đấu luôn đi. Quá trình và kết quả của trận thi đấu này sớm hơn gì bọn họ cũng sẽ biết. Lê Minh bình tĩnh nói, tất chiến tất thắng sao, cũng tốt. Phòng chủ kỳ phòng đã bị chập chờn, trong mắt tràn ngập sự rét lạnh. Chắc chắn sau, phòng thật sai người dời 2 chiếc bàn lớn. Trên bàn xếp đầy thảo dược, còn có công cụ giả thuốc, nấu thuốc, luyện thuốc. So đấu dược thuật thực ra cũng giống như so đấu võ công đều rất thuần túy. Cuộc thi đấu giữa các dược sư cũng thường được mở rộng xung quanh các dược vật. Giống như kỳ dược phòng muốn giám định được dược thuật của ai, hai người ai cao hơn, không phải xem ai hiểu về dược hơn mà là phải xem ai biết dùng dược hơn. Là mình yêu cầu thi đấu dược thuật đương nhiên là theo quy tắc của kỳ dược phòng. Mà thi đấu dược thuật của kỳ dược phòng chính là cuộc thi danh xứng với thực. Mọi người đồng loạt lui ra, chừa một chỗ trống, vây thành một vòng tròn lớn, nhìn chằm chằm hai người đứng trước bàn đặt ở chính giữa. Mọi người nín thở, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Dù là những người nằm trên kháng cứu thương cũng cố gắng ngẩng cô lên xem cuộc thi đấu này. Lúc này Lâm Minh và phòng chủ kỳ phòng đều không hề nhúc nhích, đầy nhìn người kia giống như tượng điêu khắc. Hai vị chuẩn bị. Phong Thạch tiến lên khẽ hô. Hai người không nói gì. Phong Thạch nhậm đếm 3 tiếng sau đó hét lớn. Tôi tuyên bố cuộc thi dược thuật chính thức bắt đầu. Tiếng hô vừa dứt, tất cả mọi người đều trở nên hồi hộp. Lâm Minh và phòng chủ kỳ phòng lập tức hành động. Phòng chủ kỳ phòng bốc một cây dược liệu có lá như quạt thương bổ lên đập đến bàn. Lá của dược liệu nhanh chóng bị chấn thành bột vụn. Ông ta lại nhặt vài loại dược liệu cho vào cối giả. Từ đầu đến cuối chưa tới một phút, những dược liệu đó đã được nhão ra. Lâm Minh cũng như vậy, hai bên đều sử dụng dược liệu có hành để điều chế dược. Mặc dù đó đều là những dược liệu bình thường và lại không có độc, nhưng chẳng bao chốc hai người đã được chế ra mười mấy loại dược phẩm kỳ lạ như thuốc bột, thuốc viên, thuốc nhão, thậm chí là thuốc nước. Động tác hai người cực kỳ lưu loát, vô cùng tự nhiên, rất có mỹ cảm. Nhưng chuyện khiến nhiều người kỳ dược phòng kinh hãi đó là so với phòng chủ, kỹ thuật điều chế dược của thầy Lý Lâm còn cao hơn một bậc. Bởi vì không những động tác điều chế dược quanh hoàn hảo không chút gì vết, mà mỗi một bước điều chế đều không hề có khuyết điểm, không có động tác dư thừa nào. Dược thuật của thầy Lý Lâm là tuyệt diệu như vậy sao? Tử Dạ không khỏi kinh ngạc kêu lên. So với phòng chủ chúng ta, anh ta còn thua xa. Vương Bắc Điệp hờ một tiếng trên mặt đầy vẻ khinh thường. Có lẽ không phải như vậy đâu. Thiên tài hàng đầu Huyền Dược nghiêm túc nói. Những thiên tài khác đều kinh ngạc đông đồng. Vương Bắc Điệp cũng rất bất ngờ liếc nhìn Huyền Dược. Ngay lúc này, phòng chống y phòng đã bay bàn hai được đạp xuống xong về phía Lâm Minh. Hay mở cái cơ động lan lên, dược đã hoàn thành, bây giờ phòng chống y phòng sắp sửa giải quyết Lâm Minh rồi. Ông ta lập tức tiến tới gần Lâm Minh, vung tay, một loạt bột bịt như cát vung về phía Lâm Minh. Đó là thuốc độc mà phòng chống y phòng vừa luyện chế, một cái người bình thường dính phải chắc chắn sẽ bất mạng. Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Minh muốn tránh cũng không thể tránh được. Thuốc bột đã rải tới, một phần dính vào tay và cổ Lâm Minh, dù rơi trên cánh tay cũng thẩm thấu qua quần áo trong thời gian cực ngắn tiếp xúc thân thể Lâm Minh. Hả? Người bị phái kinh hãi. Trước sau chỉ 3 giây, da của Lâm Minh đã biến thành màu xanh lục sẫm, cả người không được bình thường. Anh ta trúng độc rồi, ha ha, anh ta xong đời rồi. Bên phía y phòng la hét, ai nấy đều phấn khởi không thôi. Yên tâm đi, cậu không chết được đâu. Tất cả dược vật mà tôi điều chế chỉ làm cậu tàn phế, sẽ không giết cậu đâu. Phòng chú y phòng quát khẽ, sau đó lại vung tay. Một viên đan hoàn bay tới như sao băng, đánh lên trên người Lâm Minh. Đan hoàn đó lại giống như nước, vừa chạm vào người Lâm Minh thì hóa thành thể lỏng, biến mất không còn tung tích. Trời nhắm mắt, làn da hóa màu xanh sẫm của Lâm Minh bỗng chốc trở nên trắng bệch, liên tục lùi về phía sau mấy bước, đứng không vững, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Thì đấu dược thuật không thể dùng tay, không thể dùng chân, không thể dùng chân, đánh bại đối thủ đều phải dựa vào dược. Từ luyện dược đến dùng dược chỉ dựa vào sự hiểu biết về dược của mỗi người, đó là quy tắc, cũng là cách trực quan nhất cho thấy kiến thức và cách sử dụng dược vật của một người. Bây giờ phòng chống dự phòng đã chiếm ưu thế, trên người Lâm Minh trúng phải mấy loại kịch độc, một khi anh ngã xuống tức là thua. Tất cả mọi người ở đây hoặc là kích động hoặc là căng thẳng, không ai ngờ cuộc thi dược thuật lại nhanh chóng như vậy. Nhưng lúc này Lâm Minh lại không hoảng loạn, lấy một miếng thuốc nhão mà mình vừa luyện chế ra cho vào trong miệng. Giải độc sao? Phòng chủ dự phòng mỉm cười, độc mà tôi luyện chế đâu dễ dàng giải được như vậy. Nhưng ông ta vừa dứt lời, Lâm Minh thở ra một luồng khí độc, sau đó khuôn mặt trắng bệch nhanh khôi phục hồng hào, cơ thể đứng không thẳng cũng thẳng tắp trở lại, hoàn toàn không có dấu hiệu bị trúng độc. Cái gì? Phòng chủ dự phòng sửng sốt, thật đó sao? Anh ta lại giải được độc sao? Người của dự phòng đứng xung quanh đều sắp rớt con mắt ra ngoài. Sao hả? Đường đường là phòng chủ kỳ phòng mà dĩ nhiên là loại độc có trình độ thế này thôi sao? Là mình phủi quần áo thả nhiên nói, chuyện này là sao chứ? Phòng chủ kỳ phòng lùi lại nửa bước, ngây ra như phẩm, sau đó mặt mày trở nên dữ tợn, lại chuyển động hai tay rải độc về phía Lâm Minh, gào lên, tôn tin, ngã xuống cho tôi, ngã xuống. Trời giám mắt, bột phụ thuốc nhão, thậm chí là thuốc nước giống như ám khí bay về phía Lâm Minh. Lâm Minh không kịp tránh né, trên người trúng phải mười mấy loại độc dược, chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa lại quỳ xuống đất, miệng có máu đen trào ra. Sao, độc dược của phòng chủ tôi có lợi hại không? Phòng chủ khi phòng dưới tận hỏi. Nhưng Lâm Minh lại chậm rãi ngẩng đầu lên, lau đi vết máu bên khóe miệng, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Phòng chủ kỳ dự phòng chỉ như vậy mà thôi. Anh vừa dứt lời, da dẻ năm sáu màu của Lâm Minh dần dần khôi phục, đầu tiên là chuyển thành màu trắng xanh, sau đó dần dần hiện lên màu hồng hào của màu da bình thường. Cơ thể lão đảo sắp đổ quanh cũng đứng thẳng trở lại. Phòng chủ kỳ phòng trợn tròn hai mắt sững sờ nhìn cảnh đó. Chuyện này không thể nào,